Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 67, canh 1, thời gian như nước chảy. Tới rồi 1932 năm Tám Nguyệt. Quả phụ cơ cấu hoàn toàn còn đều Kim Lăng, Triệu Thanh Y cũng sớm đem Tô Nhược Tuyết sự vứt chi sau đầu. Nhập nàng là cái thiên mã hành không? Không tuân thủ quy củ, không đi đường tuyến người, cũng không thể tưởng được Tô Nhược Tuyết như vậy tiểu cường bất tử. Mà Tô Nhược Tuyết người này biến mất cũng không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào sinh hoạt. Liền tính là nàng cựu cữu một nhà hỏi thăm không đến nàng tin tức còn chưa tính. Bọn họ chỉ đương nàng là leo lên cái nào có tiền công tử cùng hắn đi rồi. Có lẽ là thật sự không nghĩ nhận bọn họ. Dung Diệu Đình cùng Dung Khuynh Thành báo thù lúc sau, khúc mắc đã xong, trong cuộc đời một lần nữa tìm được rồi mục tiêu, chính là từng bước một đi tham gia tổ quốc dân tộc phục hưng. Mà Dung Khuynh Thành nhập học lại lên lớp lại sau, bảy nguyệt ở Thánh Johann nữ cao tốt nghiệp, nàng bổn không nghĩ vào đại học, nhưng là nghe xong Triệu Thanh Y khuyên, mục tiêu là khảo Thánh Johann đại học, từng học đại học, tri thức kết cấu hoàn chỉnh cùng thâm đáo. Nhân sinh trần nhà là có thể càng không giống nhau. Đây là Triệu Thanh Y nguyên lời nói. Dung Duyên Tông cũng nói ra thân thế chân tướng. Lúc này là bởi vì mắt thấy nhi tử đều lớn như vậy. Dung Khuynh Thành cũng tốt nghiệp, muốn bọn họ kết hôn. Không nghĩ tới, hai đứa nhỏ đều cự tuyệt. Hai người thanh minh hai bên chỉ có huynh muội chi tình. Mà Dung Khuynh Thành muốn vào đại học, không nghĩ ở nhà giúp chồng dạy con. Hai người đều không tình nguyện, Dung Duyên Tông cũng không hắn pháp, lại nghĩ tới Triệu Thanh Y, thử một chút nhi tử trầm mặc trong chốc lát cảm thán nói hắn vĩnh viễn là Triệu Thanh Y ca ca. Hai người cũng không có duyên phận, Dung Duyên Tông đành phải phóng lời nói, cho hắn một năm thời gian, không tìm một cái tức phụ tới, vậy từ hắn làm chủ, Dung Diệu Đình không cấm cười khổ. Hắn từ bỏ không có khả năng sự, trong lòng lại là không bỏ xuống được không có khả năng người. Cùng hắn kết hôn, vô luận đối cái nào nữ tử tới nói đều là không công bằng đi. Nhưng nối dõi tông đường cũng là rất quan trọng sự, Dung Diệu Đình cũng không cấm suy xét nạp phòng tiếp thị. Cho nàng cũng đủ tiền cùng an ổn giàu có sinh hoạt. Cho hắn sinh cái hai tử, mà hắn liền hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ. Này rất công bình, bởi vì cưới vợ, muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng đạo nghĩa thượng mệt khiểm. Thậm chí hắn cả đời cũng sẽ không quên Triệu Thanh Y. Bởi vì thua thiệt Dung Khuynh Thành, cũng sẽ đối nàng hảo, dùng tiền giải quyết tiếp thị không có tư cách quản chuyện của hắn. Mà bình đẳng thê tử là có tư cách, tiếp thị đối mặt hắn phải bảo vệ Khuynh Thành cùng Thanh Y cả đời quyết định không thể có ý kiến. Bởi vì dùng tiền nạp tới tiếp thị là không có tư cách nháo. Tựa như phụ thân Di Thái Thái Giang Tố Tâm giống nhau bớt lo. Không bớt lo nhưng chính là chạy lấy người. Triệu Thanh Y tại đây mấy tháng tổ chức chữa trị trường học cùng thư viện. Hoàn thành nhận thầu nhiệm vụ. Những cái đó thư cũng sớm trâu về hợp phố. Hiện tại lại ở xây dựng tân xưởng. Bởi vì chiến tranh sau trăm phế đãi hưng. Nàng đảo lộng tới mấy cái không xưởng chỉ cải tạo, bởi vì đã có thể một mình đảm đương một phía cao tài sinh cùng có trọng sinh ngoại quải Dung Diệu. Đình chia sẻ đi nguyên lai nghiệp vụ, nàng một lòng nhào vào tân nghiệp vụ thượng, ngày này làm lại xưởng trở lại Triệu gia, lại là nhận được sông biển đóng quân bộ tư lệnh quan quân tiệc rượu thư mời. Lúc này thứ năm quân cùng đệ thập ích lộ quân đều còn trú ở sông biển. Giang Nam trọng địa không có trở thành cái gọi là phi chiến nơi. Làm chồng hoa quân đội rời khỏi, ngược lại ngoại quốc có thể có đóng quân, đang ở chuẩn bị khảo trường quân đội trung ương Triệu Thanh Hằng liếm trên mặt tới. Tả cầu hữu cầu, muốn Triệu Thanh Y dẫn hắn cùng đi, Triệu Thanh Y ngẫm lại cái này thời kỳ làm hắn đi học điểm thật bản lĩnh cũng hảo. Trương tướng quân còn không phải là giáo dục trường sao? Phụ trách trường quân đội trung ương thực tế hết thảy công việc. Hơn nữa Trương tướng quân là kháng hoa danh tướng, là duy nhất chưa từng có cùng đại đồng sẽ đánh giặc tướng quân. kiến quốc, sau lại lập có công lớn, là đại đồng sẽ bằng hữu. Về phương diện khác sau này mười mấy năm cũng chịu Giang tiên sinh tín nhiệm mà đi. Triệu Thanh Y mang theo nam bạn tiến đến đương nhiên không tính thất lễ. Thường ngày sẽ người tác phong Tây Phái, nhiều tinh này đó xã giao lễ nghi, tiệc rượu cũng không tính xa hoa, càng có rất nhiều chiến hậu các quân quan giao lưu, đương nhiên cũng ít không được một ít thái thái bạn gái tham gia. Triệu Thanh Y một ngoại nhân chịu mời cũng thật sự là phá lệ. Nhưng là nàng vừa đi tiến bộ tư lệnh tiệc rượu hiện thực liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Lúc này nàng không có tẩy cắt thổi smart, rốt cuộc nhiều như vậy tháng đi qua, nàng ăn mặc một cái bảo thủ màu lam nhạt gen Tây Dương lễ phục. Xứng mang kim cương châu báu, cũng là diễm quang bắn ra bốn phía, Triệu Thanh Y lại cũng ăn mặc một bộ màu xanh đen Tây Trang. Chủ yếu là ở Triệu gia. Sở hữu bảo tiêu ngày thường quần áo lao động chính là hắc Tây Trang. Triệu tiểu thư, ta chính cho tới ngươi đâu. Thăng nhiệm vì lữ trưởng nguyên trương đoàn trưởng nhất quen thuộc. Tiến lên đây chào hỏi. Lúc này đây, hắn sắp sửa phó Kim Lăng tiếp thu thụ huân. Hắn lập tới tù binh quân địch một cái đại đội chiến tích. Hiện tại cũng là ở Giang tiên sinh kia treo hào. Ái quốc là ái quốc. Xương cứng về xương cứng. Có ai lại không yêu danh lợi, không yêu thăng quan đâu. Triệu Thanh Y cùng hắn nắm tay cười nói. Trương đại ca, thật đúng là đã lâu không thấy, nghe nàng kêu đại ca. Trương lữ trưởng cười nói. Muốn gặp muội tử một mặt, khá vậy không dễ dàng nha. Triệu Thanh Y nói. Đại ca ngươi là quân vụ bận rộn mới khó gặp a. Đào tới khi dễ tiểu muội một cái bình dân hậu bối, Trương lữ trưởng ha ha cười. Lúc ấy Triệu Thanh Hằng cũng là đi tiền tuyến, tự nhiên cũng nhận thức, nói, hơn nửa năm không thấy Trương công tử, Trương cao trường rắn chắc. Triệu Thanh Hằng nói, Trương đại ca hảo, ta thân thủ, muội muội vẫn luôn ghét bỏ tới, nói là xa không bằng các ngươi, đang nói, có người tới thỉnh, là Trương, tưởng, thái trợ tướng quân muốn gặp nàng. Triệu Thanh Y là nhận thức kia ba vị. Ngoài ý muốn chính là còn nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh gì tướng quân. Triệu Thanh Y ở chính mình cái kia thời không chính là có thể tìm được lịch sử nguyên hình. Đối vị này, cũng là tâm tình rất là phức tạp. Trương tướng quân cấp Triệu Thanh Y giới thiệu gì tướng quân. Triệu Thanh Y biểu hiện ra không kiêu ngạo không xiểm định tôn kính. Đảo làm vốn là tò mò gì tướng quân sinh ra tốt hơn cả mân ni mà Triệu Thanh Hằng cũng coi như là ở. Cao tầng trước mặt đều lộ một hồi mặt, tiếp xúc đến quan quân băng sơn một góc, di tướng quân mời Triệu Thanh Y cùng nhau ngồi ngồi. Triệu Thanh Hằng mới bị Trương lữ trưởng mang theo cùng đi nhận thức một ít lữ đoàn cấp quan quân. Di tướng quân quả nhiên trong lời nói cái thứ nhất hỏi chính là trồng hoa thần long hào sự. Nói là quả phủ cố ý quan lớn bổng lộc ưu đãi vị kia nữ phi công. Hơn nữa ở mười nguyệt cử hành kháng, chiến thụ huân sẽ thượng Giang tiên sinh cũng muốn vì nàng thụ. Huân, Triệu Thanh Y vội vàng làm vẻ ta đây nói. Di tướng quân nói làm sao không có đạo lý. Lần trước ta thấy vị kia tỷ tỷ khi liền khuyên quá nàng. Ta cùng nàng nói, hiện giờ chiến sự đã xong, đã có tâm báo quốc. Sao không minh nguyện trung thành đảng quốc, nguyện trung thành lãnh tụ. Nhưng là tỷ tỷ chính là không muốn gặp người, ở đây chư vị tướng quân nghe Triệu Thanh Y một cái. Thiếu nữ, nói đảng quốc nội bộ giọng quan, ước chừng là nàng nói được quá tự nhiên, nhất thời không có cảm thấy không ổn. Di tướng quân ngạc nhiên nói, đây là vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, kỳ thật ta cũng không có gặp qua tỷ tỷ gương mặt thật. Nàng đều mang theo mặt đều. Nói là 12 tuổi năm ấy trải qua quá một hồi hỏa hoạn. Thiếu chút nữa đã chết, mấy cái hình thù kỳ quái người cứu nàng thượng trồng hoa thần long hào. Bọn họ đi Tây Tạng, sau lại những cái đó kẻ thần bí lại rời đi nàng. Trừ bỏ một cái sinh tồn căn cứ ở ngoài, lưu lại trồng hoa thần long hào cho nàng. Ta cũng suy nghĩ, như vậy phi cơ, nửa giờ liền đến Hoa Quốc, cũng không thiêu du. Không giống như là người nước ngoài phi cơ, có thể hay không là ngoại tinh nhân, ở đây mấy cái quả phụ cao cấp tướng lãnh cũng là bị hoảng sợ. Nhưng là cái này niên đại không phải cổ đại, ngoại tinh nhân khái niệm cũng đã có. Trương tướng quân thở dài, Trương mỗ gặp qua kia phi cơ, xác thật cùng nước ngoài phi cơ bất đồng. Người nước ngoài chỉ sợ cũng là làm không được, bọn họ một đám trinh lăng sau một lúc lâu. Tưởng tướng quân lại đột nhiên nói, nếu ngoại tinh nhân có thể tạo như vậy tiên tiến phi cơ. Bọn họ nếu là xâm lấn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Triệu Thanh Y không thể không cấp tưởng tướng quân điểm cái tán. Này mẫn cảm tư duy, quả nhiên là danh tướng. Trương tướng quân nói, liền tính bọn họ muốn xâm lấn cũng không nhất định chọn chúng ta trồng hoa ra đi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng khụ khụ, thật sự là không nghĩ tới chính mình có thể đem đề tài dẫn hướng cái này phương hướng. Mà dân quả cao cấp tướng lãnh không thảo luận tiêu diệt đại cùng sẽ. Ở chỗ này thảo luận ngoại tinh nhân, thực xin lỗi, hệ thống cầu quân, ta không phải cố ý, ta cũng là bị buộc nha, ai làm ta không có siêu nhân. Spider-Man bảo mật mệnh đâu? Triệu Thanh Y vẫn là lương tâm nói một câu. Ta tưởng mặc kệ là người ở nơi nào, hẳn là đối địa cầu không có ác ý đi. Huống hồ, để lại trồng hoa thần long hào. Đối chúng ta trồng hoa ra vẫn là có lợi, ở đây chư tướng cũng chỉ có thể như vậy tự mình khuyên. Di tướng quân lại đại biểu Kim Lăng quả phủ mời Triệu Thanh Y ở 10 nguyệt đi Kim Lăng. Đến nỗi lúc sau mấy năm, người nước ngoài nhà khoa học cùng thám hiểm gia đều dũng hướng Tây Tạng. Không thu hoạch được gì. Đó là lời nói với người xa lạ. Giang tiên sinh phải cho ta thụ huân. Nhưng, đó là 10 ích lộ quân công lao nha. Tưởng tướng quân cười nói. Triệu tiểu thư hà tất quá khiêm tốn đâu. Người công lao là mặt không xong. Triệu Thanh Y nghĩ chính mình loại này trải qua. Tới rồi lúc sau không biết có thể hay không ai, phê. Dù sao nàng lại không phải đánh người một nhà, hiện tại còn sớm đâu, quản không được nhiều như vậy. Đang nói, phía chính phủ truyền thông phóng viên lại đây, phải cho bọn họ chụp ảnh phỏng vấn. Này duy nhất xinh đẹp danh nhân nữ sĩ cũng liền đứng ở rất nhiều quả quân cao cấp tướng lãnh chung. Gian, tác phong Tây Hóa tướng lãnh đối ngoại vẫn là muốn tỏ vẻ một chút thân sĩ phong độ. Bất quá, có này bức ảnh đăng ở báo thượng, đảo làm quốc nội các giới càng không có người dám tìm Triệu Thanh Y phiền toái. Kim thu 10 tháng, Kim Lăng quả phủ quân sự thụ huân đại hội thượng, trời nắng, ban ngày, mãn, mà hồng khúc thanh ngẩng cao. Triệu Thanh Y không phải quân nhân, hôm nay cũng xuyên chủ sự phương phát quân trang. Chẳng qua trên quần áo không có quân hàm ni nàng xếp hạng sắp sửa thụ huân quan quân trung gian. Lúc này đại gia tuy rằng đối nàng tò mò, lại cũng không thể nói chuyện. Triệu Thanh Y thấy được một thân nhung trang giang tiên sinh. Cấp những cái đó cao cấp tướng lãnh quan chỉ huy thụ huân sau. Liền đến phiên trồng hoa thần long hào. Từ nàng đại biểu tiếp thu, Triệu Thanh Y cũng thật sự là cái cá trạch, thực nhà thông thái tâm. Giang tiên sinh là cực hảo mặt mũi, vì thế nàng công bố chịu ủy thác đại biểu trồng hoa thần long hào, hướng hắn kính chào. Đưa tặng hoàng kim quân, đao, thương thành sản phẩm, thủ công chất lượng xa xa siêu việt đại danh đỉnh đỉnh giặc hoa quân, đao. Giang tiên sinh thời trẻ lưu học hoa quốc sĩ quan trường học. Thậm chí có một cái hỗn huyết nhi tử, tác phong cũng nhiều hiệu hoa quốc. Quân, đao đối hoa quân quan quân là vinh dự đại biểu. Hiến quân, đao chính là tỏ vẻ thần phục cùng lớn nhất kinh ý ý tứ. Hắn nào có không mừng. Giang tiên sinh sớm một bước được đến cấp dưới bẩm báo. Đương nhiên nguyện ý gia tăng này một phân đoạn. Đây là hướng cả nước nhân dân cùng toàn thế giới nhân dân gia tăng hắn uy tín cùng mặt mũi sự. Ở đây chính là có rất nhiều trồng hoa cùng người nước ngoài phóng viên đâu. Cho nên, đến phiên trồng hoa thần long hào khi, ủy thác đại biểu Triệu Thanh Y hướng hắn trước hiến hoàng kim quân, đao. Sau đó Giang tiên sinh mới thụ một quả trời nắng ban ngày huân chương cho nàng. Nàng là đại trồng hoa thần long hào thu. Sau đó, nàng chính mình còn phải một quả bảo đỉnh huân chương. Ở hiện trường mấy ngàn tướng sĩ chú mục hạ, Các phóng viên tạp chụp ảnh không ngừng. Giang Tiên Sinh nhất phái khí phách hăng hái. Triệu Thanh Y cũng anh tư táp sảng đứng ở bên cạnh hắn. Nguyên bản, Triệu Thanh Y vẫn là cảm thấy chính mình tuyệt chiêu bất ngờ. Thông minh vô địch sẽ luồn cúi. Nhưng là bỗng nhiên tưởng tượng, ai ra, không tốt, hiện tại đưa tặng quân, đao cấp Giang Tiên Sinh, tương lai đưa cái gì cấp Mao Tiên Sinh cùng Ngũ Tiên Sinh. Thật là heo đầu nha, tác giả có lời muốn nói, bổn văn phong cách, một lời khó nói hết nha. Thực xin lỗi, tổng thoải mái liêu ở ngoài, không tới sảng điểm, hết chương.